Chương 1463 Địa Thần Binh ra. Bọn hắn cảm thấy dùng thực lực hắc tủy là tinh chủ đỉnh phong cấp chấn áp Diệp Thần một trung vị tinh chủ vẫn là dễ như chờ bàn tay. Nhưng mà nghĩ không tới Diệp Thần rõ ràng ngạn xanh khiêng lôi ra như vậy. Hơn nữa càng đánh càng hăng. Thời điểm hai người giao chiến, bọn hắn căn bản không cách nào nhúng tay. Có thể thấy được thực lực Diệp Thần sớm là xa xa vượt qua bọn hắn. Lúc này ánh mắt hắc tủy nhìn Diệp Thần càng thêm âm trầm đáng sợ. Diệp Thần rõ ràng nắm giữ đạo ấn cường đại như thế, nếu không phải là tu vị Diệp Thần so với hắn thua kém nhiều, đạo ấn Diệp Thần hoàn toàn chấn áp tình dùng đạo ấn của hắn. Kẻ này chưa diệt chắc chắn thành tầm phúc trì hoạn quán. Hắc tủy thúc dục một ý bí pháp, đem lực lượng cơ thể tất cả phóng thích, làm lực lượng tình dùng đạo ấn đạt đến đỉnh phong. Xung quanh cả phiến hư không này phảng phất ở vào trung ương một quả tinh hằng, một quả đạo ấn cho mắt bạch sắc quang mang lộ rõ ra nóng rực đủ để hòa tan hết thời lực lượng. Diệp Thần biết rõ nếu lúc này còn giữ có điều giữ lại vậy thì phi thường nguy hiểm. Đã như vậy, ánh mắt Diệp Thần nhìn hắc tỷ phía trước, thiền tình phục mà ấn bảo vệ quanh thân trong tay cũng nhiều hơn một thanh chiến kích cường đại. Hư giật thần kích vừa ra, trên người Diệp Thần liền bị kim quang bao phủ, tựa như chiến thần người mặc kim giáp. Một cỗ khí tức cường đại dùng hư giật thần kích làm trung tâm phóng thích mà ra. Địa Thần Binh. Hắc thủy chứng kiến binh khí trong tay Diệp Thần, cảm giác binh khí kia sát ý vệ người, lập tức không rét mà run. Trong tay Diệp Thần rõ ràng có một thanh Địa Thần Binh. Trước kia đánh nhau một lần hắc thủy đều cho rằng có thể đánh chết Diệp Thần, cho rằng Diệp Thần là cường chống mới không bị hắn tiêu diệt. Cho tới giờ hắn mới phát hiện người này Diệp Thần còn giữ điều. Diệp Thần bất quá là lợi dụng hắn tu luyện Thiên Hoàng Thánh Thể mà thôi. Hắc tủy lập tức có một loại phẫn nộ như bị trêu đùa, nhưng mà Địa Thần Binh trong tay Diệp Thần lại để cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Coi như là Địa Thần Binh vô chủ cũng có thể chém giết tinh chủ đỉnh phong. Bên ngoài năm cái thiên vị tinh chủ chứng kiến Địa Thần Binh trong tay Diệp Thần mà có cảm giác là mắt thẳng thấu sau lưng. Đây chính là Địa Thần Binh. Ở trong thiên hạ tinh vực, Địa Thần Binh có thể đếm được trong đầu ngón tay, đều là tồn tại phi thường cường đại. Ta không tin giết không được một cái trung vị tinh chủ. Hắc tủy tùy nhanh chóng kết ấn, hư không ngàn vạn đạo tình dùng đạo ấn nhanh hội tụ hướng Diệp Thần oanh khứ. Mỗi một đạo tình dùng đạo ấn trong đó ẩn chứa lực lượng không gì sánh nổi. Cảm giác ngàn vạn đạo tình dùng đạo ấn hướng mình tới, Diệp Thần tay nắm hư giật thần binh, linh hồn phảng phất cùng với hư giật thần kích hóa một thể. Diệp Thần cảm giác một con hư giật thánh thú cực lớn thủ hộ bên cạnh mình. Chỉ hư giật thánh thú này giống như là hổ, mà cũng không phải hổ, giống như ngưu cũng không phải ngưu, toàn thân lóng lánh lấy kim quang điểm lạnh. Giết! Diệp Thần bỗng mở to mắt, vùng hư giật thần kích hướng hắc tủy chém. Ầm ầm, hư giật thần kích đánh đâu thắng đó, vô kiên bất tồi. Nó lộ ra tinh dung đạo ấn hội tụ mà tới, kích ảnh cực lớn hướng hắc tủy trong hư không chém tới. Phốc! Cái kích ảnh kia chạm trên người hắc tủy, lập tức đem cánh tay hắc tủy chặt đứt. Đi! Hắc tỷ hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa bỏ trốn. Một đám thiên vị tình chủ thấy tình thế không ổn, lập tức quay người mà trốn. Ngay cả tinh chủ đỉnh phong hắc tủy cũng không phải đối thủ của Diệp Thần, huống chi bọn hắn. Muốn đi không dễ như vậy. Đôi mắt Diệp Thần hiện ra hàn quang mang hư giật thân kích đuổi. Phốc phốc, lần lượt là thiên vị tình chủ bị chém giết. Những người này biết rõ bí mật mình có hư giật thân kích, nếu để lộ ra tất là đưa tới cường địch cho Diệp Thần. Huy động hư giật thân kích, liên tiếp chém năm cái thiên vị tinh chủ. Hướng xa xa nhìn lại, hắc tủy bị thương dĩ nhiên bỏ trốn. Phía xa triệu hồi Đạp Vân Thần Hạm. Diệp Thần tay phải kết động triệu hồi Ma Linh Thần Hạm tiến trong Ma Linh Thần Hạm. Đạp Vân Thần Hạm mới chuẩn bị mở xuyên qua không gian, Ma Linh Thần Hạm đã đuổi kịp. Tử quang ma tháp oanh kích Đạp Vân Thần Hạm, oanh một tiếng Đạp Vân Thần Hạm tiêu đốt bạo liệt ra ngoài. Một thân ảnh từ Đạp Vân Thần Hạm bạo liệt mà ra, hướng ra ngoài chạy trốn. Diệp Thần Ma Linh Thần Hạm đã ngừng ở địa phương cách hắn không xa. Tử quang ma tháp ngắm ngay hắn. Ali sư gia cưỡi Ma Linh Thần Hạm đuổi theo. Hắc tủy đứng ở hư không, phiến hư không mênh mông này nếu không có Đạp Vân Thần Hạm, hắn căn bản không có biện pháp ly khai. Với hắn mà nói đã là tuyệt cảnh. Hắc tủy ngẩng đầu nhìn Ma Linh Thần Hạm cực lớn, hắn thế nào nghĩ không tới mình lại có thể thua trong tay Diệp Thần một trung vị tinh chủ. Bất kể hắn hay Mộ Dạ Không Mông chiến tướng đều là xem thường thực lực Diệp Thần, hối hận đã là không kịp. không nghĩ tới lại thua trong tay ngươi. Hắc Tủy nhìn Diệp Thần cầm tay Hư Diệp Thần kích trồng mà Linh Thần Hạm đi ra, lòng dâng lên cảm giác không cam thực sâu. Diệp Thần lạnh lùng quan sát Hắc Tủy, muốn chém muốn giết dọc thịt thì tới đi. Giọng Hắc Tủy mang theo một cái tia chán nản, nghĩ tới một cái tình chủ đỉnh phong cấp cường giả rõ ràng bị giết ở đây. Diệp Thần tay phải khẽ động, lòng bàn tay nhiều hơn một đạo linh thể. Đạo linh thể kia hướng Hắc Tủy bay đi, ngừng trước người Hắc Tủy. Dùng ngập nó, ta có thể tha cho người một mạng, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Nghe được Diệp Thần nói, Hắc Tủy có chút mờ mịt, nhìn đạo linh thể trước người. Hắn trầm mặc một lát, dù sao cũng là một lần chết. Hắn mò lên linh thể trước người, bắt đầu đem nó dung hợp. 30 ngày sau, trong pháp trận chỗ Minh Thành Thiên Nguyên, Mộ Dạ khởi động pháp trận, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện trung ương pháp trận. Lúc này thí luyện tổng cộng 200 người còn sống. Những người này tán loạn ở trung ương pháp trận, lẫn nhau quan hệ lạnh lùng. Thiên Nguyên nhìn lướt qua những người này, không có sự nói gì. Khi Mộ Dạ biết rõ Huyền Dạ chết, kinh sợ lấy ra giận dữ. Dùng thực lực Huyền Dạ thế nào ở bên trong thí luyện chết mất, nhất định có người động tay động chân. Ánh mắt Mộ Dạ vô cùng gắt gao nhìn Thiên Nguyên còn có Diệp Thần bên cạnh. Nếu không có Thiên Nguyên che đậy thí luyện chi địa, hắn thế nào ngay cả Huyền Dạ chết thế nào cũng không biết. Nhất định là Thiên Nguyên làm một ít tay chân. Diệp Thần bị Thiên Nguyên coi trọng, cũng nhất định cùng với Huyền Dạ chết có quan hệ. Chương 1464 Linh Khư Chi Địa phần 1. Tuy phẫn nộ nhưng Mộ Dạ vẫn là cường ép sẵn xuống, dục vọng thị sát khát máu tức giận xoay người ly khai. Hắn hiện tại còn không phải là đối thủ của Thiên Nguyên. Ánh mắt Thiên Nguyên đảo qua mọi người cười nhạt nói, xem ra các ngươi ở ngoại vực thế giới đều có thu hoạch. Cửa khảo hạch thứ 3 thời gian càng dài, các ngươi sẽ cùng với những năm qua gia nhập Minh Thành chung một chỗ, trở thành ngoại môn đệ tử Minh Thành, hoàn thành một ít nhiệm vụ ngoại môn đệ tử. Hơn nữa, có người khảo hạch các người đối với Minh Thành trung thành, cuối cùng mới là có tư cách gia nhập Minh Thành. Kế tiếp sẽ có người tiếp dẫn các người. Thiên Nguyên nhìn qua Diệp Thần nói, nếu như người có thể qua cửa ải thứ 3 có thể trở thành đệ tử của ta. Sau khi nói xong, Thiên Nguyên quay người rời đi. Diệp Thần nhìn qua bóng lưng Thiên Nguyên, Minh Thành hết thảy đều bị mình giám thị, ngay cả truyền âm cũng bị người nghe thấy, cho nên Thiên Nguyên cái gì cũng không có nói. Trải qua khảo hạch thứ 2 cũng là ngoại môn đệ tử Minh Thành sao? Không biết khảo hạch thứ 3 là cái gì. Sau một lát đi tới một ít thiền vị tình chủ cấp, bọn họ là Minh Thành tiếp dẫn sứ giả, mang theo một đám người ra đi. Bởi vì chủng tộc bất đồng, thiên phú bất đồng, những người này tìm bồi dưỡng cũng không đồng dạng. Bọn hắn phân tán đến các khu vực trong Minh Thành. Những mọi người này dung hợp linh thể Diệp Thần, toàn bộ là bộ hạ Diệp Thần. Không có ai biết Diệp Thần đã hoàn toàn khống chế bọn hắn. Mà Già Thí Tuyệt liếc nhìn Diệp Thần cũng đều dưới Diệp tiếp dẫn sứ dẫn đạo đi xa, không biết bọn hắn đi đâu. Người nữa, đi theo ta. Một tiếp dẫn sứ giả mặc hoa bào chỉ bọn Diệp Thần sứ giả Ali nói. Diệp Thần nguyên cho rằng mình sứ giả Ali còn bị tách, nghĩ không tới được an bài với nhau. Bọn hắn nhìn nhau, có lẽ là Thiên Nguyên an bài cũng nói không chừng. Tổng cộng hơn 10 người ở dưới tiếp dẫn sứ giả dẫn dắt xuống, bọn hắn theo một cái thông đạo dài hẹp hướng bên trong Minh Thành tới. Không biết bên trong Minh Thành rốt cuộc là thế nào, bất quá từ giờ khắc này bắt đầu, Diệp Thần cũng bắt đầu đối với Minh Thành thẩm thấu. Ngẩng đầu nhìn hư không, Diệp Thần phảng phất cảm giác một đôi mắt tựa như thần mình không gì không biết đang bao quát lấy hết thảy. Diệp Thần biết rõ kia chính là mình, cường đại có mặt khắp nơi. Ngay cả Thiên Nguyên một cái cường giả cũng là lòng run sợ cúi đầu xưng thần minh. Hắn là chúa tể tại đây. Bên trong Minh Thành, Không Mông Thần Điện, Hắc Tủy cũng từ ngoại vực thế giới trở lại. Hắn cúi đầu quỳ nơi đó. Không Mông chiến tướng bao quát Hắc Tủy quỳ trên đất. Người nói các người tại ngoại vực thế giới tào ngộ sứ mà công kích. Không Mông chiến tướng thanh âm trầm thấp. Sáu người đi ngoại vực thế giới rõ ràng thu hoạch gì cũng không có, chỉ được tin Huyền Dạ chết. Không Mông chiến tướng thế nào không tức giận. Hắc Tủy nói bọn hắn tại ngoại vực thế giới gặp một sứ ma hình thể phi thường khổng lồ. Nghe Hắc Tủy miêu tả, vậy hẳn là một cái tổ mình cấp sứ tổ ma, thật thực lực ít nhất là tinh chủ đỉnh phong. ngoại vực thế giới xuất hiện sứ ma như vậy cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ngoại vực thế giới rộng lớn khôn cùng, thời điểm thí luyện xuất hiện sứ ma cấp bậc này thường thường là do chiến tướng ra tay thanh lý mất. Nhưng mà lúc này đây thí luyện xuất hiện một ít ngoài ý muốn, thiên nguyên đem ngoại vực thế giới hết thảy che đậy, khó biết là ai bị giết, có ai giết Huyền Dạ không. Mộ Dạ nhìn Hắc Tủy trầm giọng, thanh âm quán chìm như nước. Là người gọi là Diệp Thần kia, Hắc Tủy nói. Đây là Diệp Thần bảo hắn nói, bởi vì Diệp Thần từ miệng Hắc Tủy đã biết phẩm tính Mộ Dạ. Cho dù Huyền Dạ không phải là Diệp Thần tiêu diệt, dùng tính đa nghi của Mộ Dạ cũng nhất định cho rằng Diệp Thần nam, Hắc Tủy nói vậy có thể thoát khỏi Mộ Dạ hoài nghi. Quả là thế, cùng ta nghĩ đồng dạng. Mộ Dạ toàn thân sát khí bốc lên, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là một cái nhân loại rõ ràng dám giết đệ Mộ Dạ ta, ta muốn cho người hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Hắc Tủy ngẩng đầu nhìn qua Mộ Dạ, lập tức liền cúi đầu, trong mắt hắn hiện lên một cái đạo hào quang mờ mịt. Đoán chừng Mộ Dạ cũng không mong thế nào, nghĩ không ra Hắc Tủy đã biến thành cái đình mà Diệp Thần sắp xếp bên người bọn hắn. Minh Thành, Linh Khư Chi Địa. Minh Thành phân thành nhiều bộ phận. Linh Khư Chi Địa một cái khu vực bên trong địa vực bao la, có tất cả hơn 1 tỷ miệng người, tạo thành từng cái tòa thành thị dày đặc. Nơi này là có thị trường, có khu dân cư, có thực viên. Nơi này chính là một cái tiểu thế giới nguyên vẹn. Tại đây tụ tập thiên tài hàng năm bị lựa chọn tiến vào Minh Thành, còn có một ít thổ dân Minh Thành tạo thành một cái hệ thống xã hội đặc biệt. Bên trong hệ thống xã hội này có nhân loại, có yêu thú, có từng chủng cường đại. Ở đây, hệ thống xã hội có thể giúp nhau khiêu chiến, ngoại trừ đấu trường sinh tử quyết. Địa phương khác là không cho phép giết chóc. Tiếp dẫn sứ giả đem bọn Diệp Thần ở chỗ này liền rời đi. Lại là phong phế. Đám người Diệp Thần không thể ly khai Minh Thành rồi. Diệp Thần bỗng minh bạch, cửa thứ ba này mới là đáng sợ nhất. Mình là một cái tên đáng sợ. Mình dùng phương pháp từ trong vũ trụ mời chào thiên tài chủng tộc, nhưng mà những thiên tài này độ trung thành với Minh Thành rất khó được bảo chứng. Cho nên mình đem những người này thả bên trong hệ thống xã hội độc lập. Những người này trong xã hội phong bế, tiếp xúc các loại người, tạo thành quan hệ giữa người với người nhất định. Cuối cùng nhất là sẽ đối với Minh Thành chậm rãi hình thành một lòng trung thành. Không có hình thành lòng trung thành, vĩnh viễn là đừng có mơ mình tu nạp trở thành thân tín của mình. Những cái tâm hoài quỷ thai kia cuối cùng cũng là bị vây khốn bên trong hệ thống xã hội, vĩnh viễn ra không được. Sau đó tìm cái đồng tộc khác và sinh sôi lầy lờ hậu đại, bọn hắn sinh sôi ra đây. Nếu như phù hợp lại là càng để mình tu hợp, bởi vì là ở Minh Thành lớn lên. Những thiên tài tới từ thế lực khắp nơi, hoặc là dung hợp tiến vào trong Minh Thành, bị Minh sử dụng, hoặc là vĩnh viễn vây ở đây, trở thành một cái thành viên trong hệ thống. Hệ thống Minh Thành thành công cụ sinh sôi nảy nở, huyết thống thiên tài bọn hắn truyền cho hậu đại, hậu đại lại trở thành tử sĩ của Minh Thành. Mình đã là cam đoan với các tộc Minh Thành hệ thống cường đại, lại là cam đoan với quân của Minh Thành đối với hắn trung thành. Hệ thống xã hội như vậy trong Minh Thành không biết có bao nhiêu, số lượng tuyệt không ít. Chương 1465, Linh Khư Chi Địa phần 2. Diệp Thần Ali cùng sư gia ghé qua trên đường. Trên đường phố các tộc cường giả ghé qua nhìn xem đám Diệp Thần Ali sư gia bên trong hệ thống xã hội Linh Khư Chi Địa. Tất cả mọi người lẫn nhau là phi thường quen thuộc. Mỗi ngày có người mới gia nhập Linh Khư Chi Địa, bọn hắn là nhất định là nhất thanh nhị sở. Những cường giả các tộc cơ bản hạ vị tinh chủ trở nên trung vị, cao vị, thiên vị cũng rất nhiều. Tình chủ định phong cấp không ít. Những người này đều bị phong cấm tại đây. Hơn nữa, hệ thống xã hội này là phi thường đáng sợ. Toàn bộ người quen mỗi ngày đều có vô số ánh mắt ngó chừng người. Người phải là trung thành với Minh Thành, bọn hắn hay không đều biết. Một ngày, hai ngày thì người ta cảm thấy không có gì. Nhưng một năm, hai năm, rồi trăm năm, hai trăm năm thì sao? Trong khoảng thời gian này, người đều một mực bị vây chỗ này ra không được. Ngoan độc, minh bạch với mình an bài, nội tâm Diệp Thần bộc lên trận trận hàn ý. Dưới hệ thống xã hội như vậy, đoán chừng ngay cả hắn cũng là kiên trì không được bao lâu, cuối cùng là dung nhập đến trong hệ thống xã hội. May mắn có Thiên Nguyên tiếp ứng, Thiên Nguyên nhất định là nghĩ biện pháp an bài bọn hắn ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, trước quen thuộc tình huống rồi nói sau. Hệ thống xã hội hơn tỷ người, so sánh một ít tình thế trong vũ trụ đồng mấy chục tỷ miệng người mà nói, xem như là tương đối ít. Nhưng mà tỷ miệng người cũng là một cái quần thể so sánh khổng lồ. Diệt Thần mang Ali, sư gia cùng đi, còn lại hơn 10 cái kể cả mưu bình bên trong, Diệt Thần đã để cho bọn hắn chia nhau hoạt động. Tụ lại chỗ này quá khiến cho chú ý. Diệp Thần ý niệm lần lượt lướt qua đàn điển thế giới. Thời điểm ngoại vực thế giới, Diệp Thần đã đem cái cổ thành nghiền nát, lưu lại nguyên tinh tất cả thu vào đàn điển thế giới. Hiện tại trong đàn điển thế giới lại có 2 con hoàng kim hắc vực thú bắt đầu ấp. Đoán chừng dùng không bao lâu, Diệp Thần đã có 3 con hoàng kim vực thú. Các người là vừa mới tới Minh Thành hả? Trước mặt đi tới một người ăn mặc như thương nhân, nhìn về Diệp Thần mỉm cười do hỏi. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên người đối phương. Đối phương là một cái hạ vị tình chủ cấp điện hồn nhất tộc cường giả, huyễn hóa thành hình thái nhân loại không sai biệt là 30 tuổi. Dâu các chê cho người ta cái cảm giác khôn khéo. Đối phương là chuyên môn hướng về phía bọn Diệp Thần tới. Ta gọi là Thiệu Âm, là thương nhân có chút danh tiếng vùng này, kinh doanh các loại sinh ý. Nhân vật mới tới cũng là tới tìm ta giao dịch. Thiệu Ẩm mỉm cười nói, trong đôi mắt hiện lên một cái tia tinh quang không dễ phát giác. Nội tâm nghĩ tới lại có mấy cái nhân vật mới tới Minh Thành, xem ra để ta làm thịt các người thế nào. Diệp Tân liếc Thiệu Ẩm, bất động thanh sắc gật đầu nói, người làm mấy thứ suy nghĩ gì? Ali sư già rõ ràng nhận ra cái gì, bất quá là không có nói, chỉ yên lặng theo sau lưng Diệp Thần. Bọn hắn mới tới trước hè, Thiệu Ẩm nói rồi. Như thế nào? Các người là tới từ Linh Khư Chi Địa, nếu muốn chỗ này dừng chân, hướng Minh Thành mua sắm một cái trụ sở đã bắt buộc. Tại đây trụ sở mới là 5-600 tử kim, quý thậm chí là cao mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn tử kim. Nếu các người muốn mua, ta có thể giới thiệu cho các người, sau đó dùng chiết khấu 70% giá cả mua xuống. Nếu các người không có tiền, có thể đi tìm Minh Thành sứ giả tiếp một ít việc, hoặc đi một ít bí cảnh săn giết ma quái thu thập bảo vật, cũng có thể khiêu chiến một ít cường giả Linh Khư Chi Địa, kiếm lấy tiền tài. Ta cũng có thể làm người trung gian cho các ngươi. Thiệu Ẩm mỉm cười nói, mặt khác Minh Thành giao dịch hết thảy là sử dụng tử kim. Nếu như người muốn cầm ít gì đó hối toái tử kim cũng có thể thông qua ta. Diệp Thần ý niệm lướt qua không gian bao tay, trong không gian bao tay chỉ là tử kim chừng 600-700 vạn, ma kim là vô số kể, các loại đạo khí chiến binh hộ giáp, các loại thiên tài địa bảo trông như là núi. Trừ lần đó ra, trên người hắn là đại lượng thiên hà thần hạm, đạp vân thần hạm cùng ma linh thần hạm. Luận tài phú, Diệp Thần hoàn toàn không kém trí tồn của liên minh. Diệp Thần híp mắt nhìn qua Thiệu Ẩm. Thiệu Ẩm này đoán chừng là chứng kiến bọn hắn mới tới Linh Khư Chi Địa, cho nên muốn lừa bịp. Ngay Thiệu Ẩm giảng thuật, Diệp Thần giả bộ ngây thơ gật đầu. Chúng ta chuẩn bị mua sắm một cái tòa nhà cửa. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, bất kể thế nào trước ở Linh Khư Chi Địa tìm chỗ đặt chân quen thuộc rồi nói sau. Sau đó một bên tu luyện, một bên là chờ tin tức Thiên Nguyên, tốt nhất có thể thành lập thế lực của mình. Theo thời gian trôi, Diệp Thần phát hiện mình đối với Linh Khư Chi Địa giam khống không phải là phi thường nghiêm. Đoán chừng ở mình xem ra, loại địa phương như Linh Khư Chi Địa này số lượng miệng người quá khổng lồ, tăng thêm xã hội phòng bế lẫn nhau giám thị, cho nên mình tương đối so sánh yên tâm. Chỉ là ngẫu nhiên ý niệm khẽ quét, cái này cho Diệp Thần một ít cơ hội. Cái Linh Khư Chi Địa này có thể dùng cường giả tụ tập hình dung, mình vài vạn năm đến tụ lại tinh anh toàn bộ bên trong, có khi là không ít tiền tài thiên phú chắc tuyệt. Mà lúc này Diệp Thần gấp rút cần mở rộng thế lực, đây quả thực là trời ban cơ hội tốt. Liền từ Linh Khư Chi Địa này bắt đầu đi, ngoại trừ mở rộng thế lực còn là thừa dịp trong khoảng thời gian này tranh thủ thời gian tu luyện. Người muốn mua dạng nhà gì? Thiệu Ẩm hỏi. Đương nhiên là muốn mua tốt nhất, Diệp Thần nhàn nhạt nói, tiền không phải vấn đề. Nghe Diệp Thần nói, còn mắt Thiệu Ẩm phát sáng, đây tuyệt đối một cách đầu dê béo à, không lừa bịp hắn thì còn lừa bịp ai. Tốt nhất là tới cách chỗ này 60 dặm, trang viên đơn độc có hòa viên phương viên 2 dặm, đã từng là trụ sở một vị tình chủ đỉnh phong cường giả, định giá là 10 vạn tử kim. Thiệu Ẩm kích động xoa xoa bàn tay, vừa nói vừa quan sát lấy thần sắc Diệp Thần, nghĩ thầm lấy 10 vạn tử kim không biết Diệp Thần lấy ra được hay không. 10 vạn tử kim mà thôi, dẫn ta qua đi. Diệp Thần bình tĩnh nói, dùng tay lực của hắn căn bản không đem 10 vạn tử kim để vào mắt. Nghe Diệp Thần đáp ứng, nội tâm Thiệu Ẩm cuồng hỉ, quả là một nhân vật có tiền, xuất ra 10 vạn tử kim ngay cả con mắt cũng không có nháy qua. Linh khư chi địa, một ít tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả cũng chưa chắc xa hoa như là Diệp Thần. Chương 1466 Thiên Loan Kim Thạch phần 1. Thiệu Ẩm quyết định ôm chặt đùi Diệp Thần, có tiền không lợi nhuận là người ngu. Mời đi theo ta. Thần sắc Thiệu Ẩm cũng khiêm tốn rất nhiều, cúi đầu khom lưng. Chứng kiến thần thái Thiệu Ẩm, sư gia mỉm cười truyền âm cho Diệp Thần nói, Diệp Thần tiểu tử, người chuẩn bị chơi hắn thế nào? Hắn tạm thời còn hữu dụng, trước cho hắn nếm chút ngon ngọt, Diệp Thần nói. Thiệu Ẩm một bên mang ba người Diệp Thần vừa đi vừa nói, Linh Khư chỉ địa có tất cả ba đại tổ chức, lão đại ba tổ chức kia là phi thường cường đại trong tinh chủ đỉnh phong, bắn khống chế toàn bộ Linh Khư chi địa, muốn vào tổ chức bọn hắn rất khó, tù hạ bọn hắn cường giả tụ tập rất nhiều thiên tài. Phiến khu vực này của chúng ta thuộc về một cái là Thiên Cực tổ chức trưởng quản, mấy vị lão đại bên trong Thiên Cực tổ chức ta đều rất quen thuộc. Thiệu Ẩm vỗ ngực nói, về sau đụng phải phiền toái tìm ta là được. Diệp Thần gật gật đầu, cái gì cũng chưa có nói. Thiệu Ẩm bất quá là một tiểu nhân vật có thể nhận thức đại lão trong Thiên Cực tổ chức thì có quỷ rồi. Ngoại trừ thành trì xa xa sơn mạch liên tiếp rừng nhiệt đới vào hết tầm mắt, trong đó tán nới một ít trang viên, Diệp Thần cảm giác những trang viên này rất nhiều cường giả trong đó tu luyện, có thể mua được trang viên thực lực là phi thường mạnh, đều là dùng đệ nhất loại cùng đệ nhị chủng tộc cường giả chiếm đa số. Diệp Thần bỏ ra 10 vạn tử kim mua một cái trang viên dưới ngọn núi, hoàn cảnh thập phần u tĩnh, cầu nhỏ nước chảy đình đại lầu các. Thấy Diệp Thần sảng khoái xuất ra 10 vạn tử kim, có bắt Thiệu Ẩm đều là tái. Diệp Thần quả là người có tiền, trong 10 vạn tử kim này hắn ít nhất có thể lợi nhuận 5 vạn tử kim trở lên, cái này là doanh thu lớn nhất làm chán lâng lâng lúc lại đây tiệm kiếm được cùng hắn những năm này tích lũy của cải còn nhiều hơn. Chỗ này nhà cửa không tệ, ta rất thích, đây là dẫn phí đường của ngươi. Diệp Thần tiện tay đưa cho Thiệu Ẩm 3.000 tử kim hỏi, Linh Khư chi địa có chỗ gì thần bí, ta muốn biết hết thảy Linh Khư chi địa. Tiện tay ném 3.000 dẫn phí đường, rất có tiền rồi, lòng Thiệu Ẩm thẳng run. Chỗ thần bí ở cuối Linh Khư chi địa có một cái đạo cửa vào có thể đi thông bí cảnh. Chỗ bí cảnh kia nghe nói là mình trong vũ trụ phát hiện, là chỗ cư trụ từng cái chủng tộc, chỗ đó trình độ thời không đạo văn chi lực lồng đậm so với địa phương bình thường cao hơn gấp mấy trăm lần, tại đó tu luyện một ngày vượt xa bình thường, tu luyện một năm thậm chí mấy năm. Nhưng mà ở đây là rất nhiều tụ cư chủng tộc, không cách nào đơn giản đi vào, một khi bị những chủng tộc cường giả kia phát hiện bị vây công, những chủng tộc kia là phi thường cường đại, cho nên tại đó tu luyện phi thường nguy hiểm. Nếu như các hạ có hứng thú, ta có thể mang các hạ đi tới cửa vào chỗ kia. Linh Khư chỉ địa có rất nhiều cường giả đều ở đó tu luyện tới tinh chủ đỉnh phong cảnh. Thiệu Ẩm nghĩ rồi nói, bất quá loại địa phương kia tốt nhất vẫn là không nên đi, vạn nhất cái đại tài chủ này chết bên trong cái kia là quá thua lỗ. Nội tâm Diệp Thần khái động, địa phương nào tu luyện một ngày mà vượt qua địa phương khác tu luyện một hoặc là mấy năm. Thiệu Ẩm đối với chỗ này miêu tả về cái gì cùng thần vực trong truyền thuyết tương tự, chẳng lẽ Minh Thành có địa phương có thể đi thông thần vực? Có lẽ mình suy nghĩ nhiều. Mặt khác còn có một cái địa phương là băng hỏa chi địa bên trong Minh Thành, là thế giới minh mở, có thể bên trong săn giết ma thú đạt tử kim, có tất cả 6 tầng, tới nay người thực lực mạnh nhất cũng chưa có thể xông đến tầng 5. Linh Khư chi địa mỗi người đều đi, nghe nói xông tới tầng 6 có thể bị Minh chú ý, đạt được Minh ban thưởng bí pháp vô địch. Mặt khác trong băng hỏa chi địa còn có thể bằng vào thực lực đạt được một ít bảo vật mình bố trí. Thiệu Ẩm nói, vốn những tin tức này Thiệu Ẩm không định tiết lộ cho Diệp Thần, bất quá xem trên mặt mũi Diệp Thần, hắn đều nói vì có tiền. Thiệu Ẩm phi thường kỹ càng giới thiệu Linh Khư chi địa. Diệp Thần đối với một ít bí cảnh thế lực phân bố của Linh Khư chi địa đều lắm rõ kỹ càng, Tại linh khư chi địa, cường giả vi tôn thực lực mạnh nhất khuất phục những người khác, làm đối phương vì mình mà sử dụng. Ở chỗ này thành lập thế lực có một loại là hoàn cảnh tự nhiên. Diệp Thần liếc Thiệu Ẩm nói, kế tiếp ta có ít nhiệm vụ an bài cho người. Diệp Thần tay phải kết động, trong tay nhiều hơn cái tờ giấy, trên tờ ghi chép các loại vật phẩm. Giúp ta đi mua sắm những vật này. Thiệu Ẩm nhìn một cái danh sách thượng diện rậm rạp trăng chịt chữ, ghi rất nhiều thiên tài địa bảo, giá cả thu mua là phi thường quý, tổng cộng là 70 dạng. Giá cả thu mua đồ vật cũng là phi thường ghi rõ, toàn bộ gì hết mua lại, khả năng là muốn 200-300 vạn tử kim. Nếu hắn hoàn thành thu mua những vật này tối thiểu có tới tay 10 vạn tử kim. Thiệu Ẩn nhìn xem danh sách, ánh mắt cuồng nóng. Hơn 70 dạng đồ vật tuyệt đại bộ phận đều có thể mua, nhưng hai đồ vật này là cái gì? Tử kinh thần thạch cùng thiên loang kim thạch. Thiệu Ẩn nghi hoặc nhìn Diệp Thần, phi thường buồn bực, chỉ vào hai kiện vật phẩm trong đó nói, hai kiện đồ vật này là hắn văn sở vị văn. Tử kinh thần thạch là đây. Diệp Thần từ túi càn khôn lấy ra một cái đồ vật cùng loại hổ phách. Đây là thạch đầu nào đó ở Thiên Nguyên Tinh sản xuất, chỉ có Thiên Nguyên Tinh có. Diệp Thần chưa từng ở địa phương khác phát hiện. Bất quá cái đồ chơi này không có tác dụng gì, tựa như rác rưởi. Đỉnh đầu Diệp Thần cũng không nhiều, đại khái mấy trăm khối. Tảng đá kia có thể làm cái gì? Thứ này mà cũng bị gọi là thần thạch. Thiên Ẩm cười nhạo một tiếng, hắn cảm giác không tới một cái điểm thời không đạo văn chỉ được chấn động, cái cả huyền khí cũng không có. Ta có diệu dụng và đấy chân quý, 3.000 tử kim một khối, có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. Nếu như số lượng nhiều, giá cả có thể thương lượng. Nhưng Diệp Thần lại cười thần bí nói. Chứng kiến biểu lộ Diệp Thần, Thiệu Ẩm ngẩn ngơ. Chẳng lẽ thứ này thực sự xa xỉ, giá trị, không ít diệu dụng thường nhân không biết. Dù sao trong vũ trụ đủ loại thần kỳ thực sự là nhiều lắm. Có rất nhiều thứ nhìn qua vô dụng nhưng kỳ thực là diệu dụng vô cùng. Còn cách kia, thiên lan kim thạch đi sao? Thiệu Ẩm nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần túi tuyết càn khôn lấy ra một cái khối chân linh nói, cái này là thiên loan kim thạch, một tử kim 10 vạn khối, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Chương 1467 Thiên loan kim thạch phần 2. Thiệu Ẩm nhìn qua kinh ngạc nói, loại kim thạch này giống như ta nơi nào gặp. Loại vật này có lẽ có không ít. Ồ, cái này không phải là chân linh chi thạch sao? Cái thạch đầu lát này không có tác dụng. Cái gì? Diệp Thần sửng sốt nhìn qua Thiệu Ẩm. Thiệu Ẩm lập tức ý thức mình lỡ lời, cười cười nói, loại thạch đầu này ta tìm được rất nhiều. Vậy sao? Bao nhiêu ta đều muốn. Diệp Thần nói, tốt, ta lập tức đi liên hệ. Thiệu Ẩm vô cùng dạo dược thẳng bước, chuẩn bị thu mua các loại linh dược chân linh chi thạch. Diệp Thần tuyệt đối là khách hàng lớn, nhất định giữ chặt. Diệp Thần thật là có tiền, không có chỗ hòa. Ngay cả chân linh chi thạch, các loại thạch đầu không có tác dụng cũng có thể khai giá tiền cao như vậy. Sư gia cùng Ali nhìn bóng lưng Thiệu Ẩm rời đi, không khỏi vì Thiệu Ẩm cảm thấy mặc niệm. Diệp Thần tiểu tử, người muốn chơi thế nào? Sư gia buồn bực nhìn Diệp Thần vừa rồi là dùng ngạnh xanh chỉ hưu bảo ngựa đem một loại thạch đầu rắc rời gọi là tử kinh thần thạch đem cho đình chi thạch, mà chí tôn liên minh lừa gạt tiền nói là thiên loan kim thạch. Sư gia vừa rồi thiếu chút nữa bật cười. Diệp Thần so với chí tôn liên minh còn có thể lừa người hơn. Diệp Thần cười thần bí nói, hiện tại mới chỉ là bắt đầu, các người nhìn xem rồi tốt, chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này tiếp tục tu luyện, không biết thiên nguyên lúc nào tới đón mình. Ở khoảng thời gian này trước cố gắng tu luyện cũng là mở rộng thế lực rồi nói sau. Diệp Thần Ali cùng xuất ra một chỗ ở trạch viện bắt đầu bế quan tu luyện. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Thiệu Ẩm một mực bận rộn khắp nơi giúp Diệp Thần thu mua các loại thiên tài địa bảo của linh khư chi địa. Phàm là thiên tài địa bảo Thiệu Ẩm thu mua, Diệp Thần không ngoại lệ toàn bộ bán giá cao mua, toàn bộ giá cao mua xuống, trả thù lao là phi thường sảng khoái. Thiệu Ẩm bởi vậy mà buôn bán lời hơn 10 vạn tờ kim. Thiệu Ẩm càng xác định Diệp Thần tuyệt đối là người siêu cấp giàu có, thực là rất có tiền. Quả thực dùng tiền không nháy mắt. Tin tức Thiệu Ẩm đại quy mô thu mua các loại thiên tài địa bảo truyền bá ở khu vực cư xá đưa tới oanh động phạm vi lớn. Rất nhiều người biết Thiệu Ẩm xính vào một người giàu có đang giúp người kia thu mua các loại thiên tài địa bảo, mở giá cả so với thị trường cao hơn vài thành. Một ít gì đó trên danh sách Thiệu Ẩm thu mua cũng đưa tới tất cả mọi người chú ý. Tử kim thần thạch là cái gì? Thế nào chưa giờ nghe qua? Thiên loan kim thạch, Cái này không phải là ta từ chí tôn nên mình lấy được chân linh chi thạch sao? Tại linh khư chi địa, những chân linh chi thạch này là phế vật, không đáng một xu, căn bản không có gì dùng. Thằng này rõ ràng là thu mua chân linh. Mọi người nghị luận nhau nhau, chớp mắt thời gian đoán nhau nhau đem chân linh chi thạch góp nhặt toàn bộ bán cho Diệp Thần. Những chân linh chi thạch này bởi vì không thể dùng đều bị bọn hắn ném trong đống rác. Bây giờ nhìn Diệp Thần thu mua nhào nhào lật ra, có một ít người đem chân linh chi thạch ném đi nhào nhào hối hận. Sớm biết như vậy đem những cái chân linh chi thạch giữ lại bán cho Diệp Thần. Chớp mắt thời gian Diệp Thần thu mua tới vài tỷ khối chân linh chi thạch. Trên thị trường chân linh chi thạch dị bị Diệp Thần mua không còn. Ở trong tràng giao dịch, Thiệu Ẩm tuyệt đối là người thắng lớn nhất. Thông qua cái trận điên cuồng thu mua, Thiệu Ẩm đã kiếm được hơn 30 vạn tử kim, mua đại lượng các loại thiên tài địa bảo của linh khư chi địa. Diệp Thần tổng cộng tiêu hết 300 vạn tử kim, đồng thời trong tay tích góp đại lượng chân linh chi thạch không dùng được. Diệp Thần tiểu tử, người thu mua những chân linh chi thạch này làm được gì tại linh khư chi địa, dùng không được à? Sư gia nghi hoặc hỏi. Ali cũng khó hiểu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Người thế giới này mỗi ngày nghĩ tới tối đa đúng là tu luyện thế nào tăng thực lực, luận tư duy buôn bán cùng với vị trí thế giới xuyên việt hoàn toàn không cùng cấp độ. Các người tới lúc đó sẽ biết. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Ali Sư Sa thường cách một đoạn thời gian sẽ là rời đi trang viên một lần, liên lạc hơn 10 cái tộc cường giả như Mưu Bình. Đám Mưu Bình ở chỗ Diệp Thần cầm một ít tiền, cùng thế giới này vững vàng gót chân. Thiệu Ẩm vẫn là tiếp tục thu mua, bất quá Diệp Thần đã đem giá thu mua chân linh chi thạch từ 1 tử kim một khối tới trước tăng đến 10 tử kim một khối, giá tiền tăng gấp 10 lần. Biết rõ giá tiền này là thị trường lần nữa nhấc lên hồi hồi dậy sóng, Thiệu Ẩm lại thu mua không ít chân linh chi thạch. Diệp Thần toàn bộ mua xuống, tuy không biết chân linh chi thạch lấy làm gì, nhưng Diệp Thần đã cần Thiệu Ẩm đương nhiên là không ngừng thu mua. Bất quá cái trận phong ba này chỉ kéo dài một thời gian ngắn, Thiệu Ẩm chỉ lấy đến mấy trăm vạn khối. Trải qua đợt thứ nhất thu mua, chân linh chi thạch thị trường sớm còn không nhiều. Vì tìm kiếm chân linh chi thạch, rất nhiều người lại đem các góc tìm một lần. Trải qua 2-3 lần thu mua, Diệp Thần đem giá thu mua chân linh chi thạch từ 10 tử kim một khổ vạn khối tăng tới 100 tử kim một vạn khối, giá lại tăng gấp 10 lần. Bất quá lúc này, phần lớn người tìm không ra chân linh chi thạch, chỉ có thể nhìn cái giá tiền dương mắt. Sớm biết bọn họ không bán chân linh chi thạch so với lần đầu tiên thu mua, giá chân linh chi thạch này hết tẩy ra gấp 100 lần. Cái giá tiền này của Diệp Thần duy trì 5-6 ngày, lục tục lại nhận được mấy ngàn khối chân linh chi thạch. Những cái này đều là cá lọt lưới. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần đem cái giá tiền chân linh chi thạch tăng gấp 10 lần, từ 1.000 đến 1 vạn một khối. 1 vạn khối chân linh chi thạch. Thị trường bỗng nhiên yên lặng. Mặc dù bọn họ thấy giá tiền chân linh chi thạch tăng, nhưng mà đỉnh đầu đã không còn hàng. Bất quá bọn hắn nghe nói trong khoảng thời gian này Diệp Thần thu mua không ít chân linh chi thạch, chỉ là thu mua chân linh chi thạch để là tiêu hao mấy trăm vạn tử kim. Diệp Thần này rốt cuộc người nào? Trong lúc nhất thời tin đồn Diệp Thần đã bay đến đây chơi. Diệp Thần nắm cái hào vũ không thể nghi ngờ. Đến bây giờ thị trường còn không ngừng có các loại linh dược bảo vật bị Diệp Thần thu mua. Người nào không biết Diệp Thần có bao tiền? Có người nói Diệp Thần là mấy ngàn vạn tử kim, có người nói Diệp Thần là vài ức tử kim, là thủ phủ linh khư chi địa. Ở bầu trời trang viên Diệp Thần, bọn họ thấy được hơn 10 chiếc ma linh thần hạm xếp thành một hàng bay qua.